Chương 2846 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn trường mộng bức. Dạ ma sức mạnh quá mạnh, dạ cốc thứ nhất lực sĩ tuyệt đối không phải gọi ra, Đàm Đại Pháo ở trước mặt hắn bị xông ngược căn bản không có chống đỡ lực lượng, thế nhưng, Đàm Đại Pháo cũng không hề từ bỏ, ba ngày nay hắn tiến hóa không chỉ là súng của hắn, còn muốn tu vi của hắn thực lực, càng then chốt chính là cứu ở cứng trước đây không lâu Long Phi cho hắn một thứ, một bộ chiến y, theo Long Phi một tiếng hạ xuống, Đàm Đại Pháo nhếch miệng cười hì hì, nói, rõ ràng. Rất hưng phấn, bởi vì máy móc thiết giáp phương diện này đồ vật là hắn thích nhất, thân thể cũng đạn, rơi vào võ đài mặt khác cũng đoan, dạ ma khí tức trên người hơi chấn động một cái, y vu. Trên võ đài khói đặc toàn bộ tiêu tan đi, trở nên rõ ràng lên, dạ ma lạnh lùng liếc mắt nhìn góc lôi đài Đàm Đại Pháo, lại nhìn xa xa Long Phi, trong ánh mắt lệ khí khẽ động, e bạch. Bóng người tiêu tan, e thật nhanh. Long Phi âm thầm cũng kinh, hắn căn bản bắt giữ không tới dạ ma bóng người, cũng trong nháy mắt tiêu tan. Trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, không khỏi lo lắng lên, không biết Đàm Đại Pháo có thể không chống lại. Đàm Đại Pháo thấy dạ ma tiêu tan, hắn mi tâm cũng là cũng chìm, vốn là hắn còn muốn làm bộ cái bức, nhưng là hiện tại hắn không dám có bất kỳ xem thường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vù. Răng rắc. Ầm, liên tiếp máy móc kim loại va chạm âm thanh, hắn trên người bị một bộ khôi giáp thật dày cho bao vây lấy, tình cảnh cực kỳ phong cách, hãy cùng người máy biến thân như thế, ác vơm tương đương trâu bò cánh tay. Hai chân, ngực, liền ngay cả đầu đều bị chiến y cho bao vây lấy, ngực dày nặng cực kỳ, một cái to lớn hình tròn dường như tấm khiên như thế đồ vật, nguyên bản chỉ có hơn một thước bảy Đàm Đại Pháo mặc vào chiến y sau khi thân thể lập tức đạt đến 2m5, so với dạ ma còn cao hơn, ngực kim loại theo cũng cái đại đại đem chữ, ha ha ha, kỵ biến thân xong xuôi, nhìn lão tử uy vũ đại tướng quân. Thanh âm hưng phấn từ chiến y bên trong xuyên ra đến, người chung quanh toàn bộ cho lờ mờ bức bách. Liền ngay cả cấp tốc xông lên dạ ma cũng là hơi cũng lăng, ngừng lại, ở đây là vật gì? Vừa nãy hắn phóng thích cái gì? Là cái gì giáp bảo vệ linh bảo sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy linh bảo à? CMN, ngoại hình nhìn qua thật là có điểm khốc huyễn à? Bị Đàm Đại Pháo trên người vật ly kỳ cổ quái cho chấn động rồi, Đàm Đại Pháo hai chân hoạt động một chút, cười hì hì, nói, cái cảm giác này sảng khoái. Ha ha ha, thầm nghĩ trong lòng, cái phi ca chính là trâu bò, lại làm ra thứ này đến, sức mạnh, sức lực thật là mạnh nha. Ở hắn trồng lên chiến y đồng thời, thật giống như chiến y cùng thân thể của hắn liên tiếp cùng nhau như thế, lập tức liền có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ truyền vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ như thế, ròng rã tứ cấp, nhìn như không nhiều, thế nhưng đối với bất luận cái nào võ giả mà nói, tứ cấp đều là ghê gớm tồn tại, trong nháy mắt tăng lên tứ cấp. Này liền coi như là bình thường tiêu hao tuổi thọ ma đan đều không làm được, hắn khí tức trên người thay đổi. Biến thành tướng nguyên cảnh giới. Đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ, đây là tình huống thế nào à? Dạ ma, đánh ngã hắn. Lại trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là tướng nguyên cảnh giới, một chiêu giết chết hắn. Sáu đại bộ lạc người kêu gào lên, tăng lên tứ cấp thì lại làm sao? Vẫn là tướng nguyên cảnh giới. Loại này cấp thấp cảnh giới ở dạ ma trong mắt liền không đáng nhắc tới, căn bản không tạo thành được một chút nguy hiểm, dạ ma cũng là ánh mắt chìm xuống, trong mắt tránh ra hồng quang, lạnh như băng nói, kẻ cố làm ra vẻ. Vèo. Thân thể vọt một cái, bàn tay phải hơi động, chưởng lực hùng hậu đột nhiên nổ ra, trong hư không truyền đến từng trận nổ vang, ròng rã chín bạo, kẻ oanh, oanh, oanh, mỗi một bạo cũng sẽ tăng thêm một đạo sức mạnh, chín bạo cũng chính là điều này cũng chưởng tăng thêm 9 lần sức mạnh. Loại sức mạnh này đánh vào tướng nguyên cảnh giới, dù cho là tướng nguyên cấp 9 đỉnh cao võ giả trên người cũng là một chiêu thúng sát tồn tại, ý sức mạnh thật lớn. Ha ha ha, ý giết chết hắn. Đánh ngã hắn cái tên béo đáng chết. Làm ra như thế một cái lớn áo giáp liền trâu bò. Một chưởng đưa hắn thấy Diêm Vương. Sáu đại bộ lạc người sôi trào lên, chính bạo ma chưởng, Đàm Đại Pháo chắc chắn phải chết, à dạ mị tam tỷ em gái cũng không khỏi lo lắng lên, kẻ dạ ma chưởng lực phi thường chất phát. Chỉ sợ hắn, Long Phi cười nhạt nói, "Ê đừng lo lắng, đại pháo trên người chiến y là phòng ngự hình chiến y, muốn lấy mạng của hắn, không dễ như vậy." Chế tác thuật chế tác được chiến y há có thể như vậy dễ dàng phá vỡ, không tồn tại. Long Phi cũng biết Đàm Đại Pháo không phải dạ ma đối thủ, nhưng là dạ ma muốn một chiêu giải quyết Đàm Đại Pháo chuyện không thể nào, Đàm Đại Pháo cơ thể hơi cũng chìm, hắn không nhúc nhích, cơ thể hơi nghiêng về phía trước trong cánh tay phải thương pháo điên cuồng vận chuyển, nhìn dạ ma oanh tới, hắn đột nhiên hống ra một tiếng. Ê đến à. Một chưởng đánh vào Đàm Đại Pháo trên ngực đem chữ trên, hình tròn bụng lớn hơi một ao, chiến y bên trong phát sinh cũng liền xuyến kẻo kẹt nứt ra âm thanh, đàm đại pháo thân thể cũng là hơi chìm xuống, kẻ ta cọ sát, tốt hắn mẹ cường à. Nếu như không có chiến y, thật muốn một mạng quy thiên. May là có chiến y. Vì lẽ đó, đàm đại pháo khóe miệng khà khà hưng phấn nở nụ cười, trong mắt hơi động, khóa lại dạ ma, cánh tay phải điên cuồng chuyển động lên, kẹt oanh, oanh, oanh, liền như một cái siêu cấp động cơ như thế, bên trong lập lòe ra hồng quang. Quay về dạ ma ngực cũng là tầng tầng cũng oanh, là siêu cấp đạn pháo quyền. Dạ ma khóe mắt hơi một ninh, hắn cũng không có lùi, thân thể chìm xuống cũng cùng đàm đại pháo như thế mạnh mẽ chống đỡ ở y âm. Âm âm âm. Đây chính là lão tử hết thảy sức mạnh. Đàm đại pháo tầng tầng một tiếng, chỉ là dạ ma lui nửa bước, ngực quần áo vỡ vụn mấy khối, khóe miệng cũng hơi tràn ra một ít máu tươi, hai mắt có vẻ đặc biệt âm trầm lên y vù. Trong giây lát, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức khẽ động, một đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ tươi khí tức trực tiếp bao trùm ở toàn bộ võ đài, bạo phát rồi, cùng vừa nãy sức mạnh khí tức hoàn toàn khác nhau, dạ ma nổi giận, đàm đại pháo nội tâm căng thẳng, nghe xem n, thật mẹ nhà hắn biến thái à, lão tử hết thảy sức mạnh chỉ là lui nửa bước, này trời ơi! Lão tử không phải là đối thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Phi cũng khẽ gật đầu, nhất thời đàm đại pháo cười hì hì, nói, để ta không chơi. Ta đầu hàng. Không chờ mọi người phản ứng lại, đàm đại pháo trực tiếp nhảy xuống võ đài, không đi nữa, hắn thật sự muốn chết ở phía trên, hắn hiện tại còn không muốn chết, hắn ở hồng mông giới còn là một nơi à, dạ ma ánh mắt căng thẳng, nhìn chầm chầm nhảy xuống võ đài đàm đại pháo, ánh mắt sát ý nồng nặc cũng tại lúc này, Long Phi nhìn dạ mị tam tỷ em gái, nói, kệ các ngươi có thể lên. Mặt ta cho các ngươi chiến y. Tam tỷ em gái trọng trọng gật đầu, Người khác có thể không tin, thế nhưng Long Phi mà nói các nàng nhất định tin, ba người dường như linh miêu như thế, trong nháy mắt nhảy đến trên võ đài, đồng thời trong nháy mắt này, mở ra Long Phi cho các nàng chiến y khoác lên người, các nàng vóc người có vẻ càng thêm mê người, toàn trường đều xem sững sờ.